Nhưng mà ánh mắt Lục Thiếu Du lại lập tức trầm xuống, muốn đột phá tới Tử Mông cảnh khó khăn tới bực nào a, từ xưa tới nay, từ thời viễn cổ cho tới hiện tại, Tử Mông cảnh vẫn một truyền thuyết, mà ngay cả Đông Hoàng Thái Huyền cùng sư phụ Đế Phách Thiên khi trước còn có Thần Linh Thánh Vương trước mắt này đều không thể đột phá tới Tử Mông cảnh, muốn từ hư vô cảnh đột phá tới Tử Mông cảnh mà nói, độ khó không cần phải nói. Tử Mông cảnh là tồn tại trong truyền thuyết, vô số chủ nhân thế giới hỗn độn dùng cả đời mình cũng không có cách nào chạm tay tới cảnh giới trong truyền thuyết kia. Thần Linh Thánh Vương có luân hồi chi thân tương trợ, lúc này mới vượt qua Đế Phách Thiên và Đông Hoàng Thái Huyền, mới chạm tới cánh cửa của Tử Mông cảnh, thế nhưng sợ rằng vẫn còn cách xa Tử Mông cảnh chính thức vạn dặm. Cái gì gọi là Tử Mông cảnh? Tử Mông cảnh đại biểu cho cái gì? Từ cổ chí kim tới nay chưa từng có nghe ai nói qua, cũng không có ai đột phá qua. Rốt cuộc thứ gì mới gọi là Tử Mông cảnh? Lục Thiếu Du thì thào nói, tuy rằng hư vô cảnh là một cảnh giới đặc biệt thế nhưng không ai lại bước qua hư vô cảnh tiến vào trong Tử Mông cảnh trong truyền thuyết cả. Từ khi thiên địa sơ khai cho tới bây giờ chưa từng có ai đạt tới một bước kia, căn bản không có cách nào đột phá tới Tử Mông cảnh, tương đương với việc không có cách nào làm gì. Góc truyện audio.com, được Thần Linh Thánh Vương, ha ha, xem ra ngươi căn bản không có cách nào làm gì được ta. Ngươi không thể thúc giục được lực lượng thế giới lần thứ hai. Hỗn độn thiên thế giới nhất định là của ta. Thần Linh Thánh Vương nhìn Lục Thiếu Du cười lạnh không ngớt. Cách chương.